Thủy Phù Dung trong lòng Liệp Ưng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau gặp mặt hắn hẳn là sẽ chết thật sự khó coi. Tư Không Hạ ngồi ở trên nhánh cây, miệng cắn căn thảo, bên môi gợi lên một chút cười, nghĩ đến băng nhan phẫn nộ kia, ý cười càng sâu. Hôn nàng là nhất thời nổi lên, ai bảo nàng thật sự rất đáng yêu. Bất quá, mùi vị của nàng thật thơm, thân mình mềm mại mang theo dược hương thản nhiên, làm cho tâm của hắn bình tĩnh trở lại, cánh môi lại hương lại nhuyễn lại ngọt, bị hắn gợi lên khinh xuyễn hảo mê người, làm cho hắn thật muốn lại xâm nhập nhấm nháp. Đương nhiên, nếu hắn không muốn sống trong lời nói. Bất quá, bộ dạng nàng vừa tức vừa thẹn cũng thực đáng yêu, làm cho hắn thật muốn lại đùa nàng. Chỉ có thể chờ mong 3 tháng sau gặp mặt, không biết nàng có thể hay không ghi hận cái hôn kia, nếu có kia hắn chờ mong nàng dùng thủ pháp đáng yêu đến sửa trị hắn. Về phần có thể độc chết hắn hay không? À, hắn nhưng tuyệt đối không lo lắng. Lòng của nàng rất mềm, căn bản sẽ không giết người, mặt lãnh mềm lòng nàng cùng hắn một chút cũng không giống nhau. Thân là thợ săn tiền thưởng, tâm của hắn cũng không thể mềm, nếu mềm lòng, trên phần mộ của hắn cỏ cũng không biết dài rất cao. Hắn không sợ chết, dù sao cô độc cũng không gì tốt lưu luyến, bất quá hắn cũng không muốn chết, bởi vậy mặc kệ bị thương có nghiêm trọng, chỉ cần có một đường sống, hắn đều liều mình sống. Vì sao mà sống, hắn cũng không biết, chỉ có thể nói là bản năng muốn sống đi. Con người đen vi liễm, môi cười mang theo một chút trào phúng. Một tiếng vang từ phía trước vang lên, bên môi cười chuyển thành lạnh lùng. Hắn chờ người đến, ngồi thẳng thân mình, hắn nhờ lá cây che giấu bóng dáng, cũng nhẹ nhàng thở. Gió nhẹ nhẹ phẩy, khi lá cây lay động, hắn cũng đi theo lá cây di động, phảng phất đã hòa hợp một thể, lỗ tai chuyên chú nghe tiếng bước chân. Con mồi lần này của hắn, trên giang hồ mọi người gọi là độc thủ thư sinh, thủ đoạn ti tiện am hiểu dụng độc hại người, hơn nữa thường xuyên gian dâm con gái đàng hoàng. Quan phủ tuy rằng muốn bắt hắn, nhưng đối phương quá mức giả dối, lại am hiểu độc thuật căn bản không có cách bắt hắn, bởi vậy ngân lượng treo giải thưởng của hắn rất cao 1 vạn lượng. Tư Không Hạ câu môi, 1 vạn lượng này hắn muốn định rồi. A Hồ, lão đại nhân không có, lần này là lại nhìn chúng ai? Đối thoại từ phía trước truyền đến, người không có, Tư Không Hạ nhíu mày, ta cũng không biết, bất quá nghe nói lần này lão đại bị. Ưng Nhãn, để ý, không biết lão đại có thể gặp chuyện không may hay không? Nghe đồn bị, Ưng Nhãn, để ý đến, không một ai có thể sống sót. Hừ, Ưng Nhãn, tính là cái gì, gặp được lão đại tuyệt đối biến thành một cái từ điểu. Phải không, Tư Không Hạ nở nụ cười, kia hắn thật chờ mong. Hắn bị gọi là, Ưng Nhãn, ý vị con mồi một khi bị hắn nhìn trúng, hắn sẽ giống diều hâu bình thường nhìn chằm chằm không tha thẳng đến chết ở trên tay hắn. Bất quá xem ra hôm nay là không làm được rồi. Tư Không Hạ nhún nhún vai, đang muốn rời đi, đối thoại lại truyền tới. Bất quá ta nhớ rõ lão đại lần này giống như đi Hoan Hỷ Thành. Hoan Hỷ Thành, Tư Không Hạ bất giác nhíu mày, trong lòng có dự cảm không hề tốt. Hoan Hỷ Thành, lão đại sẽ không coi trọng cái nữ đại phu kia đi. Bất quá nữ đại phu kia trưởng thành thật đúng là xinh đẹp so với dĩ vãng lão đại coi trọng đều đẹp hơn. Đáng chết, Tư Không Hạ thấp rùa một tiếng, nhanh chóng hướng Hoan Hỷ Thành mà đi. Chỉ mong hắn tới kịp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm sách thuốc Tô Dạ Đồng một thân trung y tuyết trắng, sau khi tắm rửa tóc dài ẩm ướt rối tung, dính ẩm ướt quần áo mặc trên vai, một đầu tóc dài đen đem khuôn mặt khéo léo càng lộ vẻ xinh đẹp trắng nõn. Mắt phượng xinh đẹp chuyên chú ở trên sách thuốc chính là một trang kia đã thật lâu, lại chậm chạp không xem tiếp. Tâm tư, không tự giác lại theo trong sách phiêu đi, bay tới khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia còn có. Cái hôn đáng giận kia, ngón tay nhẹ nhàng xoa cánh môi, mắt phượng khinh liễm, suy nghĩ phiêu di. Môi hắn lạnh lạnh, nhưng là hơi thở lại nóng quá, khí phách đảo loạn hô hấp của nàng, làm cho nàng không khỏi hư nhuyễn cả người. Tuy rằng 6 năm trước thân mình đã bị hắn chiếm lấy, nhưng là hắn chưa từng hôn qua nàng, lần đó cảm giác cũng không tốt, rất đau, hơn nữa trong lòng phẫn nộ chiếm hết thảy. Khi đó, nàng hận không thể giết hắn, nếu không phải thấy hắn rõ ràng đau đến rút gân, lại còn có thể nói có thể cười, nếu không phải nghĩ đến hắn có thể làm thí nghiệm phẩm của nàng, nàng sẽ không cho hắn sống. Rồi sau đó, bọn họ cũng không nhắc lại việc này, coi như cái gì cũng không phát sinh, duy trì thói quen 3 tháng gặp một lần mặt. Mà mỗi lần gặp mặt sẽ không lâu lắm, giải độc làm cho hắn ăn độc dược mới điều chế, nhiều lắm sẽ giúp hắn chữa thương, sau đó hắn đi. Tình hình như vậy, duy trì 6 năm. 6 năm, nàng đối với hắn tuyệt không hiểu biết, hoặc là cũng không muốn đi tìm hiểu. Dù sao hắn chính là thí nghiệm phẩm, dược nhân không quan trọng gì, nàng không cần đi tìm hiểu, cũng không muốn đi tìm hiểu. Hẳn là như vậy, nhưng là không biết khi nào thì bắt đầu, nàng lại thường thường nghĩ đến hắn cười. Tươi cười của hắn rất sáng lạn, rất sáng ngời cũng quá giả dối, giống như là hé ra mặt nạ, bao trùm nơi có tình cảm, chính là tươi cười. Nàng chán ghét hắn tươi cười, nhưng là lại chờ mong nhìn đến tươi cười của hắn. Có điểm mâu thuẫn, nàng không thích như vậy, lại càng không thích chính mình luôn chờ mong 3 tháng gặp mặt. Tâm nàng nên bình tĩnh không nên dao động, vẫn là vì một cái hỗn đản như vậy. Hắn tuyệt không coi trọng chính mình nha, bị thương cũng không để ý, luôn hi hi ha ha tuyệt không coi trọng sinh mệnh chính mình. Nàng chán ghét người không coi trọng chính mình, cũng chán ghét chính mình không tự giác vì hắn lo lắng. Đáng chết, phát hiện chính mình lại không tập trung, Tô Dạ Đồng nhịn không được nhíu mày, có điểm phiền chán buông sách thuốc trên tay. Đều là cái hôn kia, làm cho lòng nàng toàn bộ đều rối loạn, làm cho nàng cả đầu vẫn nghĩ đến hắn. Hỗn đản kia không có chuyện gì lại hôn nàng, hại nàng vẫn nghĩ đến hắn, tâm thần không yên, hoàn toàn không thể khôi phục tâm tình bình tĩnh. Chỉ cần nghĩ đến hắn, nàng liền không thể tỉnh táo lại. Mà tên đáng giận kia cũng chỉ bày ra khuôn mặt tươi cười, đợi cho 3 tháng sau, mới lại chịu thương tìm đến nàng. Hại nàng luôn chờ mong lần gặp mặt mỗi 3 tháng một lần, biết hắn chính là bị thương, còn sống, vậy là tốt rồi. Hắn không coi trọng chính mình, nàng lại dần dần bắt đầu coi trọng hắn, thật sự là đáng giận. Mím môi cánh hoa Tô Dạ Đồng phiền muộn theo ghế quý phi đứng dậy, lại đột nhiên cảm thấy hai chân một trận hư nhuyễn, cả người đứng không nổi lại quay trở lại ghế. Không thích hợp, tâm nàng lập tức nổi lên cảnh giác, có độc, mê hương vô sắc vô vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tia lửa nóng từ bụng dâng lên, lòng của nàng nhảy lên thật nhanh, da thịt cũng đi theo nóng lên, hô hấp cũng dồn dập lên. Mị hương, nàng nói nhỏ, nàng sơ suất quá, vẫn đắm chìm ở suy nghĩ, mới có thể xem nhẹ mị dược được giấu giếm. Thuốc này sẽ không muốn mạng nàng, chỉ cần nhẫn nại vài canh giờ, dược hiệu sẽ hết nhưng là vài canh giờ này đủ để cho nàng rối loạn thần trí. Móng tay gắt gao đâm vào lòng bàn tay Tô Dạ Đồng không ngừng khinh xuyễn, liều mình nghĩ duy trì thần trí, không cho chính mình bị mị dược khống chế. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi chống cự cũng vô dụng, tiếng cười không có hảo ý theo cửa truyền đến. Tô Dạ Đồng mắt phương khẽ mở mơ mơ màng màng, trừng mắt người tới. Người nọ mặc nho sam màu trắng, hé ra khuôn mặt có thể nói nhã nhặn anh tuấn, nhưng là ánh mắt quá mức tà khí, làm cho người ta nhìn sẽ không thoải mái. Ngươi là ai? Tô Dạ Đồng lạnh lùng nhìn hắn, cho dù tình huống đối với nàng bất lợi, thái độ lạnh lùng lại vẫn không thay đổi. Tôn Ngọc Sinh nhíu mày, kinh ngạc bình tĩnh của nàng, thú vị nở nụ cười. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi còn có thể duy trì thần trí, lại bình tĩnh như vậy, làm cho ta cũng có hứng thú. Ánh mắt dâm dục không chịu được hướng trên người Tô Dạ Đồng di động, trung y tuyết trắng buộc vòng quanh dáng người mỹ lệ, dung nhan xinh đẹp lại lạnh lùng càng kích thích hứng thú của hắn. Tiểu mỹ nhân, yên tâm, ta sẽ ôn nhu đối với ngươi. Khuôn mặt anh tuấn tà khí cười, Tôn Ngọc Sinh chậm rãi đi về chỗ nàng. Tô Dạ Đồng lãnh nghiêm mặt nhìn hắn tới gần, ngay tại khi hắn chỉ cách nàng mấy bước, đầu ngón tay khinh đạt, xuất ra độc phấn. Đáng tiếc đối phương sớm có phòng bị, Tôn Ngọc Sinh tay vung lên, vận dụng trường phong, đem độc phấn tản ra. A tiểu mỹ nhân, đối với ta dùng độc vô dụng. Tôn Ngọc Sinh cười đến đắc ý, từ trước lúc hành động, hắn liền điều tra rõ chi tiết mọi chuyện của nàng. Thật không nghĩ tới mới nghe danh thấy giang hồ nữ thần y sẽ ở Hoan Hỷ Thành, nhưng bộ dạng lại tiêu chí như vậy, ha ha. Nếu làm cho người ta biết thiện độc nữ thần y cũng thua ở trên tay độc thủ thư sinh ta, danh khí ở trên giang hồ của ta nhất định lớn hơn nữa. Nghĩ vậy, Tôn Ngọc Sinh cười đến càng vui vẻ. Tô Dạ Đồng băng nhan run sợ, vô lực trừng mắt hắn, hai má sớm phím đỏ ửng, mồ hôi theo trán chảy xuống, mắt phượng dần dần sương mù. Nàng sắp chịu không được, tiểu mỹ nhân, yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi sảng khoái. Thấy Tô Dạ Đồng đã dần dần bị mị dược khống chế, Tôn Ngọc Sinh khẽ vuốt mặt nàng. Tô Dạ Đồng không né tránh, thậm chí quyến luyến khinh cọ tay hắn, hoa đào mắt phượng khinh dương, quyến rũ làm cho người ta mê đắm. Phải không, ta đây thật chờ mong, nàng gợi lên tê cười mê người, vươn cánh tay, hoàn chụp cổ hắn. Thấy nàng mềm mại xuống, bộ dạng quyến rũ động lòng người kia càng kích động dục vọng của Tôn Ngọc Sinh, bàn tay vừa lòng vuốt ve thân thể mềm mại. Đúng, không cần phản kháng, mới không bị thương. Hắn dầm quế liếm môi, nhìn cánh tay tuyết trắng, tay vội vàng mở ra trung y màu trắng. À, đột nhiên, Tôn Ngọc Sinh thê lương ai giống ôm mặt thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Tô Dạ Đồng nhanh kéo quần áo chống đỡ thân mình hư nhuyễn, chạy nhanh hướng ngoài cửa. Tiện nữ nhân, ngươi dám hủy mặt ta. Chấm, Tôn Ngọc Sinh thê lương giống giận, nhanh chóng đuổi theo nàng, bóng dáng nhảy lên, đến trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nguyên bản khuôn mặt nhã nhặn một mảnh xương đỏ, phảng phất bị hỏa thiêu giống nhau, xấu xí làm cho người ta không dám thấy. biết trốn không được. Tô Dạ Đồng cao ngạo ngẩng đầu, lạnh lùng cười. Độc không giết ngươi, sẽ phá hủy mặt của ngươi. Như thế nào, tư vị này hẳn là không sai đi. Trào phúng của nàng càng tăng thêm tức giận của Tôn Ngọc Sinh, sát khí của hắn nổi lên nhìn nàng, dâm dục sớm không có, giờ phút này thầm nghĩ giết nữ nhân đem hắn hủy dung này. Tiện nữ nhân, ngươi muốn chết. Tô Dạ Đồng không tránh, nhắm mắt lại, chờ đau đớn đến. Nhưng một tia hương vị quen thuộc lại xông vào mũi. Nàng sừng sốt nhanh chóng mở mắt ra, hé ra tuấn mỹ tươi cười ánh vào mi mắt. Hắc Tiểu Đồng Nhi, xem ra ta tới vừa đúng lúc. À, Tư Không Hạ cười, ngả ngớn đối với nàng nháy nháy tuấn mâu. Ngươi, nhìn đến hắn, Tô Dạ Đồng ngây ngần cả người. Hắn như thế nào xuất hiện? Khoảng cách lần trước gặp mặt mới cách 2 ngày mà thôi, bình thường hắn sau khi biến mất sẽ chỉ ở 3 tháng sau mới có thể xuất hiện. À, như thế nào? Nhìn đến ta không phải vừa mừng vừa sợ. Tư Không Hạ cười đến thực bĩ, bộ dạng ngả ngớn không kềm chế được, hoàn toàn không đem người cùng hắn đối trường để ở trong mắt. Ngươi là ai? Tôn Ngọc Sinh cảnh giới trừng mắt Tư Không Hạ, mới vừa rồi đối trường tay còn khẽ run, công lực đối phương làm cho hắn kinh hãi. Tư Không Hạ không để ý tới hắn, chính là thản nhiên ngắm mặt kia giống bị hỏa thiêu quá mặt. Chật chật, khuôn mặt kia thật đúng là thảm. Tiểu Đồng Nhi, ngươi xuống tay thật sự hoàn toàn không lưu tình nha. Câm miệng, nhìn đến hắn, Tô Dạ Đồng buông tâm, kết quả buông lỏng xuống dưới, lập tức cảm thấy một trận choáng váng, mị dược trong cơ thể lập tức theo dưới bụng hướng lên trên lan tràn. Người bị hạ dược, phát hiện nàng không thích hợp. Tư Không Hạ nhíu lại tuấn mi. Người không thể giải sao? Tô Dạ Đồng không đáp lời, nhắm mắt lại, cắn chặt cánh môi, cật lực chống cự lại lửa nóng trong bụng, mà hai chân cũng một trận hư nhuyễn, thân mình nhất thời đứng không vững. Đồng Nhi, Tư Không Hạ nhanh chóng ôm lấy nàng. Ngô, Tô Dạ Đồng khinh xuyễn, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm, mắt phượng phiếm một tầng thủy quang, hơi thở như lan nhìn hắn. Tình hình này, người bị hạ mị dược. Đáng chết, dược gì đều giải tốt, chính là mị dược vô dược khả giải. Mà một bên Tôn Ngọc Sinh thấy chính mình hoàn toàn bị bỏ qua, lửa giận càng tăng lên, thừa dịp Tư Không Hạ không chú ý nhanh chóng ngưng trường đánh úp lại. Muốn chết, tuấn mâu lạnh lùng, Tư Không Hạ nhanh chóng tiếp trường, sắc bén phản kích. Phốc, không nghĩ tới Tư Không Hạ phản ứng nhanh như vậy, Tôn Ngọc Sinh nhất thời phòng bị không kịp, bị đánh lui mấy bước, thống khổ nôn ra máu. Tôn Ngọc Sinh, 1 vạn lượng của ngươi ta muốn định rồi. Tư Không Hạ cười đến vô tình, ngưng tụ trường lực nhanh chóng tấn công về phía hắn. Ngươi là, Ưng Nhãn, Tôn Ngọc Sinh tâm cả kinh, chật vật phát ra công kích, biết mình không phải đối thủ của hắn, không dám tái chiến. Tiện nữ nhân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Tư Không Hạ vốn định đuổi theo, nhưng trong lòng khinh xuyễn lại làm cho hắn dừng lại cước bộ, hắn lo lắng cúi đầu. Tiểu Đồng Nhi, ngươi có khỏe không? Tránh ra, Tô Dạ Đồng thở hào hển, vô lực đẩy hắn ra, cước bộ hư nhuyễn chậm rãi hướng cửa phòng đi. Tiểu Đồng Nhi, Tư Không Hạ lo lắng theo ở phía sau nàng. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lại đi theo ta. Chấm, Tô Dạ Đồng lạnh giọng nói xong, bước vào cửa phòng, đóng chặt cửa lại, thấy cũng vô lực chống đỡ, dựa vào cửa phòng chậm rãi ngồi xuống. Nóng quá, mồ hôi thấm ra sớm làm ẩm ướt bên trong quần áo mỏng manh, dục hỏa ở trong cơ thể nàng thiêu đốt, nàng khắc chế không được thân thủ nhẹ vỗ về chính mình. Tiểu Đồng Nhi, mị dược trong cơ ngươi. Ngoài cửa Tư Không Hạ lo lắng hỏi, lỗ tai linh mẫn rõ ràng nghe được nàng mềm mại đáng yêu thở dốc than nhẹ mê người kia, làm cho bụng hắn nóng lên theo. Cốt, Tô Dạ Đồng vô lực nói, lòng bàn tay mềm mại nhẹ xoa ngực chính mình, đùi nhanh không ngờ như thế qua lại cọ sát mẫn cảm giữa chân. Nàng không cần hắn, nàng có thể chịu được. Tiểu Đồng Nhi, thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Theo nàng rên rỉ, hắn biết nàng rất khó chịu, mà kia kiều mị tế xuyễn cũng ẩn ẩn gợi lên dục vọng của hắn, hắn rất thích ý giúp nàng giải độc. Đi tìm chết, Tô Dạ Đồng tức giận nói hắn một câu, nghĩ cũng biết hắn đánh cái chủ ý gì. Cút ngay, không cần ngươi, nàng cắn môi, tay nhỏ bé xoa nhẹ miên nhũ, lòng bàn tay không xóa bỏ được cảm ứng khác lạ của nhũ tiêm, làm cho nàng không tự chủ được phát ra một tiếng tế ngâm, khoái ý trong nháy mắt kia làm cho nàng một trận run rẩy, lại lập tức khát vọng càng nhiều, nhưng là ngây ngô nàng lại không biết nên như thế nào thỏa mãn chính mình, chỉ cảm thấy nóng quá, nóng làm nàng thật khó chịu. Đáng chết, nàng nằm trên mặt đất cuộn thân mình, chân thấm ra dịch nóng, truyền đến cảm giác trống rỗng khó nhịn. Nàng có thể chịu đựng được, nàng có thể. Được rồi, nếu không cần ta hỗ trợ ta đi đây. Bằng không lại nghe nàng tế ngâm, khó bảo toàn hắn sẽ không giống cầm thú phá cửa mà vào. Hắn phải đi, biết hắn phải rời khỏi, Tô Dạ Đồng không hiểu sao một trận hoảng hốt theo bản năng lên tiếng. Đứng lại, không được đi, Tư Không Hạ dừng lại cước bộ, mày kiếm ngả ngớn. Tô Dạ Đồng cắn răng, tình dục khó nhịn làm cho nàng rốt cuộc không thể tự hỏi, không thể duy trì bình tĩnh, chỉ có thể thuận theo bản năng. Tiến vào, ta muốn ngươi tiến vào. Cách chương.